Âm Dương Tẩu cũng không dám khinh thường, lựa chọn đường vòng mà đi. Nhưng bọn hắn nào có thể ngờ được, cơn gió lúc cũng bắt đầu chuyển hướng. Hừ, Đại Lực Lão Tổ hừ lạnh một tiếng rồi phát ra một quyền. Tư ảnh quyền ảnh ảnh hướng đến hư không đập nện về phía cơn gió lúc. Nhưng điều khiến cho mọi người phải kinh ngạc chính là quyền ảnh tuy rằng có thể khiến cho cơn gió lúc tan rã đi một chút, nhưng thực tế lực sát thương cũng không phải quá lớn, dường như chỉ là phế vật đối với cơn gió lúc mà thôi. Trong nháy mắt, cơn gió lúc đen kịt đã đến gần 5 người, khiến bọn hắn nhìn vào lập tức sờn hết cả gai ốt. Đây hoàn toàn không phải gió lúc bình thường, rõ ràng là do vô số dược vật hình thành. Nguyên một đám dược ảnh như ẩn như hiện ở bên trong. Tuy hai mà một đấy, là Hoàng Tuyển Phong Bảo, tất cả bên trong đó đều là Hoàng Tuyển dược cả đấy. Ngũ Lăng Lão Tổ tóc gáy dựng đứng, âm thanh thất kinh nói: Hoàng Tuyển Phong Bảo là một trong những loại cuồng phong đáng sợ nhất trong địa ngục. Cơn bão táp này cũng không phải do tự nhiên hình thành, mà là do vô số Hoàng Tuyển dược tụ hợp mà thành. Nếu gặp phải Hoàng Tuyển Phong Bảo, cho dù là vô thường dược trong địa ngục thì cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Nguyên nhân là vì Hoàng Tuyển dược sau khi hình thành ra Hoàng Tuyển Phong Bảo sẽ bị yếu đi. Vì vậy những lực lượng mạnh mẽ hơn một khi bị xoắn vào trong nó, lập tức sẽ trở thành một bộ phận của nó. Ngũ Lăng Lão Tổ hiện tại bắt đầu hoài nghi, Dược Khốc Sơn đến cùng có đúng thực là lãnh địa tam cấp sơn dược bình thường hay không. Trong khi bất kỳ nơi nào cũng xuất hiện đại lượng dược thú, Hoàng Tuyển Phong Bảo như vậy, bất quá ngẫm lại cũng có phần đúng. Nơi đây nếu như đã bị phong ấn mạnh như vậy thì khẳng định là địa phương không tầm thường rồi. Mau phong bế nó lại. Âm Dương Tẩu há cam chịu để cho Hoàng Tuyển Phong Bảo tiến đến gần. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, lập tức một đoàn khí lưu màu trắng hình thành tại trước người hắn. Chợt, tư ảnh sau lưng của hắn liền hướng về phía đạo khí lưu màu trắng rót vào thêm một cỗ khí lưu màu đen nữa. Sau một khắc, một cái hắc bạch âm dương đồ bành trướng và bao phủ về hướng Hoàng Tuyển Phong Bảo, triệt để trói chặt nó. Ngũ Lăng Lão Tổ có tốc độ cũng không chậm, ngũ hành phong ấm của hắn từ trên trời giáng xuống, bao phủ Hoàng Tuyển Phong Bảo cùng với hắc bạch âm dương đồ bao. Kim Quang Lão Tổ cũng thi triển ra kim quang kết giới của mình, tạo thành từng mảnh gương sáng bóng vây kín cả phong bảo. Ở bên trong vòng kết giới, kim quang chói mắt mãnh liệt được tản ra, trùng kích về phía phong bảo đang ở giữa nó. Về phần Dạ Dược bà cùng Đại Lực Lão Tổ thì không am hiểu phong khốn trận pháp nên không thể nhúc tay vào được. Làm xong mọi thứ, năm người lao đi với tốc độ cao nhất về phía trước. Ba tầng phong ấm tuy rằng có thể vây khốn bất luận gã chuẩn tôn nào trong thời gian rất lâu, nhưng Hoàng Tuyển Phong Bảo đáng sợ hơn nhiều so với chuẩn tôn. Ước chừng thời gian nửa khắc trôi qua, phía sau họ truyền đến một tiếng nổi cực kỳ lớn. Năm người liền biết rõ phong ấm đã bị phá mở. Oanh long long, toàn bộ đại sa mạc tựa hồ đang run rẩy. Hoàng Tuyển Phong Bảo dùng tốc độ nhanh gấp 10 lần so với trước truy tới đây. Có thể phát hiện, khi tốc độ bảo tăng, độ thô to của Hoàng Tuyển Phong Bảo cũng giảm bớt đi. Nhưng so với khoảng cách hiện tại giữa hai bên thì độ thô to của Hoàng Tuyển Phong Bảo chỉ giảm bớt chừng một thành mà thôi. Hoàn toàn có thể đuổi kịp 5 người. Đến lúc đó, sẽ có ít nhất một người bị cuốn lấy và chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi. Quá nhanh rồi, chỉ còn khoảng 100 lần hô hấp là nó có thể đuổi kịp chúng ta. Ngũ Lăng Lão Tổ tính toán khoảng cách thoáng một chút, trong nội tâm trầm xuống. Mặc kệ là hắn có thực lực này hay không thì hắn cũng không muốn thua đủ cùng Hoàng Tuyển Phong Bảo. Giết địch 1.000 tự tổn thương 800, đây là hành vi ngu xuẩn đấy. Khoảng cách giữa Hoàng Tuyển Phong Bảo và 5 người càng ngày càng gần. Toàn bộ Dược Khúc Sơn này ẩn chứa quy tắc phong ấm đặc biệt và không cách nào thuấn di được. Tốc độ đơn thuần có thể đạt tới 1/1000 trong vũ trụ tinh không thì đã coi là không tệ rồi. Ầm ầm, chuyện tốt không thấy đâu, chỉ toàn hỏa vô đơn chí. Bên ngoài đại sa mạc phía trước cách 5 người không xa, bỗng nhiên vỡ tan ra. Từ trong đó lại toát ra một đạo gió lúc đen kịt.